Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, nguyên chủ thế giới cái này cựu cữu cũng không phải người xấu. Đương nhiên thật là không học vấn không nghề nghiệp phá của. Nguyên chủ sau lại rời đi ra gà cùng người khác, cái này cựu cữu sở ra của hồi môn cũng rất là phong phú. Này một đời, có Hứa Hủ ở. Hai người ở chung thực hảo thật sự, tuy rằng cái này cựu cữu luôn là đối nàng tồn tại có chút khúc mắc, một phương diện thật sự thích nhà mình chất nữ, một phương diện bởi vì đứa nhỏ này, tỷ tỷ buồn bực không vui thậm chí qua đời, trong lòng nhiều ít không quá vui mừng, ở tỷ tỷ sau khi chết, chất nữ liền nói muốn lên núi đi tìm nàng cha. Từ Minh vừa nghe, tự nhiên là đôi tay hai chân tán thành. Đối với cái này hủy diệt rồi chính mình tỷ tỷ cả đời nam nhân thống hận không thôi. Chỉ là không nghĩ tới, cái này nha đầu cư nhiên nhanh như vậy liền đem người cấp mang về tới ta. Ta, thật sự cảm thấy nơi này có hiểu lầm, đại sư huynh nhược nhược mà mở miệng, tuy rằng chính hắn cũng không xác định, mà kệ nói như thế nào, hắn hồng nhan chi kỷ đích xác tại đây vài người bên trong nhiều nhất. Chẳng sợ quang tính xác suất đều đại thật sự, nhưng là... Người có chứng cứ sao? Người dựa vào cái gì nói ta chính là cái này tiểu tể tử cha? Đại sư huynh thần sắc giống nhau, vẻ mặt hạo nhiên chính khí, liền mắt đào hoa mang đến ngả ngớn đều trong nháy mắt này bị này cổ chính trực vô cùng khí thế đè. Ép qua đi, chính nghĩa lẫm nhiên, ngạnh cổ phản bác người nam nhân này. Ngươi không có chứng cứ sao lại có thể bôi nhọ ta? Ngươi biết ta cái gì thân phận sao? Ta thanh danh nhưng quan trọng thực, che khuất cả khuôn mặt nhị sư huynh buồn bã nói. Dù sao cũng đương không thượng thiên đế, thanh danh cũng không có gì dùng, hơn nữa ngươi thanh danh. Ha ha, đại sư huynh, tạc mau, có thể hay không hảo hảo làm bằng hữu? Thật là không có khả năng làm thiên đế. Này mấy cái bị đưa tới phân đi sư tôn khí vận ra hỏa mặt trên nếu không có một cái thiên tư chắc. Tuyệt ca ca, nếu không chính là phía dưới có cái quán sẽ thảo phụ thân niềm vui đệ đệ. Này mặc kệ như thế nào tính, cuối cùng tam giới quyền to cũng không có khả năng dừng ở này vài người trên người, tráng hán nhíu. Mày, nghĩ nghĩ, có lẽ là ở cố kỵ chút cái gì? Người nói cũng có đạo lý, đại trưởng đem người nam nhân này buông xuống. Hung tợn mà cảnh cáo hắn, ta hôm nay còn muốn thành thân, người cho ta an phận một chút, chờ ta lúc sau lại đến tìm chứng cứ, người liền ngốc tại nơi này. Nếu là dám đi, ta bảo quản ngươi ăn không hết gói đem đi, có thể bọc đi sao? Lang yêu đôi mắt đều tỏa sáng, vừa rồi còn bị người nam nhân này hình thể hoảng sợ. Hiện tại vừa nghe những lời này mãn huyết sống lại, vô cùng thanh xuân sức sống, cả người đều giống như tiểu thái dương giống nhau, ngón tay linh hoạt mà chỉ vào trên bàn đồ ăn, này đó thật sự có thể bọc đi sao? Cái này xương cốt, cái này con ba ba, đôi mắt càng ngày càng sáng, ngửa đầu nhìn tráng hán, chớp chớp mắt, lỗ tai đều vui sướng mà vươn tới, nghe được tráng hán đều ngốc, đại sư huynh tất cả bất đắc dĩ. Cả người hữu khí vô lực nói, những lời này, không phải cái này, ai, hắn phảng phất mệt cực kỳ, tâm mệt đến tan vỡ, tính, lười đến giải thích môn phái này đều là người nào a? Liền không thể có điểm người bình thường sao? Hiện tại chính là cái này vật nhỏ yên lặng mà thọc bọn họ một đao a. Nói như vậy đáng thương, nói là nàng cựu cựu đem nàng đuổi ra gia môn, còn cắt xén nàng đồ vật. Rõ ràng đều là chút phì lừa bọn họ xuống núi biên lời nói dối. Đây chính là trần trụi, hồng quả quả mà phản bội a. Bọn họ liền không thể cấp điểm bình thường biểu hiện sao? Hứa Hủ ngước mắt, ngoan ngoãn mà hướng hắn cười cười, người nào đó hắc mặt tiểu hỗn đàn. Cho hắn chờ, nhị sư huynh nhìn hắn xách lên Hứa Hủ. Trong miệng kinh ngạc nói, người muốn chạy, vô nghĩa. Phong lưu phóng khoáng đại sư huynh hắc mặt, trong miệng nói, ta cảm thấy ta hôm nay vận khí thật sự là có chút vấn đề. Hôm nay không nên ra cửa, ta còn là sớm một chút về trên núi tương đối hảo, ngươi muốn hay không cùng nhau đi? Không được, ta còn tính toán nhìn, nào đó có lỗ tai có cái đuôi lang yêu đã dấn thân vào ở trên bàn cơm. Gió cuốn mây tan giống như quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Là một cái ở mỹ thực trước mặt có thể bảo trì bình tĩnh loli không tới nói. Xem trọng nhà mình tiểu lang yêu, cũng là chuyện rất trọng yếu, đến nỗi sư tôn, giống như vừa rồi tiến đình viện liền có chút không thích hợp. Tính, mặc kệ, vì thế người nào đó xách theo cái này tiểu gia hỏa. Vừa mới bò lên trên đầu tường phía dưới một cái xinh đẹp như hoa tiên tử xách theo kiếm. Nhìn thạch hóa hỏng mất người nào đó nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo a, Thạch Tuấn, người rốt cuộc bị ta bắt được. Ngoặc kép, xong đời, bên này tường hạ là không thể đi. Bên kia, hắn muốn chạy trốn, bắt lấy hắn. Lão gia, mau đến xem, hắn ở nơi đó, còn dùng thế lực bắt ép Hứa Hủ tiểu thư tên hỗn đản này. Một cái thật lớn giống như chuông vang thanh âm cùng với đại địa run rẩy ở hướng nơi này tiếp. Cận, người nào đó khóc không ra nước mắt, hôm nay quả nhiên không nên ra cửa, hắn đem trên tay tiểu. Nhà đầu đặt ở đầu tường, động tác thong thả thả vô cùng thận trọng mà đem tay đặt ở nàng đầu vai. Bốn mắt nhìn nhau, ta là đi lên ngắm phong cảnh, thật sự chỉ là đi lên ngắm phong cảnh, hắn chớp chớp mắt. Làm ra một bộ thực đáng thương bộ dáng, ý đồ đả động nàng, nha đầu, người nhất định phải vì ta làm chứng a, ta chính là cha ngươi a. Chương 163 11.7, hảo a. Thạch Tuấn ngươi cư nhiên còn có cái này đại một cái nữ nhi. Lăng Ba tiên tử tức giận đến hai má ửng đỏ, nắm kiếm tay ở không ngừng run rẩy, ngươi cho ta xuống dưới đem lời nói rõ ràng cho ta. Tường nội, tráng hán ở rít gào, ngươi còn nói ngươi không phải nhà ta tiểu bé cha, ngươi cái này tiểu bạch kiểm kẻ lừa đảo, ngươi cấp lão tử xuống dưới, lão tử hôm nay không lột ngươi một tầng da liền không họ Hứa. Hôm nay chính là hắn ngày sau ngày rỗ, đều là cái này tiểu hỗn đản làm hại, nam nhân ngón tay hung hăng mà chọc chọc tiểu hỗn đản mặt. Vẫn là xách theo cái này tiểu gia hỏa từ trên tường xuống dưới. Lần này liền không có vừa mới tốt như vậy bị buông tha, tráng hán giống như xách theo gà con giống. Nhau, đem mỗ vị nhẹ nhàng công tử xách tới rồi đơn độc một bàn thượng. Còn có hơn 10 cái gia đinh ở bên cạnh như hổ rình mồi mà nhìn. Cái bàn đối diện chính là mới vừa rồi tiến vào Lăng Ba tiên tử, nàng bổn nổi giận đùng đùng mà tiến. Vào, vừa thấy nơi này còn ở thành thân. Đảo cũng không có tiếp tục kêu đánh kêu giết thành thành thật thật mà đem trên tay kiếm thu lên. Nhút nhát sợ sệt mà cùng Hứa Minh thành thành thật thật mà xin lỗi. Một sửa mới vừa rồi khí phách dũng cảm bộ dáng. Hiện tại lại 10 phần 10 nhu nhược ngượng ngùng tiên tử Thạch Tuấn. Ngươi đừng giận ta chỉ là thật sự có điểm tức giận mà thôi, mỹ nhân hồng mắt. Mảnh khảnh ngón tay bất an mà rào quần áo. Ngồi ở trên bàn nhỏ giọng nói, nhưng rõ ràng chính là ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ta vốn dĩ liền chưa nói muốn cưới ngươi a. Ngoặc kép, kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, mới vừa rồi mảnh mai mạo mỹ dung nhan còn có mỉm cười. Trong bình tĩnh mang theo sát khí, nữ tử nhẹ giọng nói, ngươi nói cái gì, ngoặc kép, ta nói, ta tạm thời còn không có tưởng hào. Không. Chúng ta dù sao cũng phải tuyển cái ngày lành tháng tốt. Ta lần này trở về cũng là vì đem việc này báo cho sư tôn, kiếm vào vỏ thanh âm truyền đến. Nữ tử lúm đồng tiền như hoa. Không sai, hay là nên báo cho trưởng bối, nhưng ta chính là sợ ủy khuất ngươi, người nào đó gian nan mà mở. Miệng Lăng Ba tiên tử mắt lộ ra chờ mong mà nhìn nơi xa tân nương tử. Kia quần áo là vô cùng náo nhiệt màu đỏ. Sấn đến tân nương mặt nếu đào hoa, chẳng sợ không thập phần xuất chúng dung mạo giờ phút này cũng mỹ lệ cực kỳ, ta như thế nào sẽ ủy khuất, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau ta đều không cảm thấy ủy khuất, nàng thậm chí còn thập phần ôn nhu mà sờ sờ tiểu nữ hoa hoa đầu, nhẹ giọng nói, ta sẽ đem đứa nhỏ này coi như mình ra. Đối nàng thực tốt, người yên tâm mơ siêu, mẹ kế đại nhân hảo, nhạc mẫu đại nhân hảo. Cho nên nói, nguyên chủ cha thật là đại sư huynh. Chính là ta cảm thấy sư tôn vừa rồi biểu hiện rất kỳ quái a. Cũng không bài trừ sư tôn khả năng. Đại sư huynh, mồ hôi lạnh ròng ròng, tuyệt đối không được. Hôm nay quả nhiên là tai nạn trời ạ. Trên núi còn có kết giới. Người bình thường là không có cách nào đi lên. Cho dù là một vị tiên tử, ở như vậy cao thâm trận pháp chung cũng sẽ hãm sâu trong đó. Cho nên hắn ở một khi gặp rắc rối liền sẽ ngốc tại trên núi, nhưng là... Hắn ánh mắt nhìn về phía một bên ngồi tiểu nữ oa. Như suy tư gì, nàng lên núi ngày đó hẳn là thực thuận lợi liền lên đây, tổng cảm thấy tựa hồ bắt được. Điểm cái gì, thừa dịp lăng ba tiên tử sắc mặt thẹn thùng mà nhìn tân nương tử áo cưới. Nam nhân cúi người, mở miệng hỏi, nhà đầu, người phía trước nhận thức sư tôn sao? Sư tôn tuổi tác hẳn là không nhỏ, ít nói cũng có gần ngàn tuổi, ta không quen biết, hứa hủ bạch ngọc vòng cổ quơ quơ. Bỗng nhiên ngửa đầu, tò mò hỏi, hắn trước kia là như thế nào một người a? Sư tôn a, Thạch Tuấn sờ sờ trơn bóng cằm, lâm vào trầm tư, hắn đối sư tôn hiểu biết không tính thiếu. Ngôn Khuyết bị cho rằng là cả người giới đệ nhất tu sĩ. Năm đó chỉ bằng một phen kiếm, thượng nhưng sát nhập cửu trọng thiên, hạ nhưng sát nhập hoang dạ yêu giới, nghe nói hắn tuổi nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ. Là một con mẫu lang đem hắn nuôi nấng lớn lên, cho nên hắn hiện tại mồm miệng cũng không phải rất rõ ràng. Lại bởi vì là giết chóc quá nặng kiếm tu, bình thường độc lai độc vãng quán. Tính cách cũng càng thêm quái gở lên, nhưng trên người khí vận là tương đương nồng hậu a, mặc kệ làm chuyện gì đều thuận thuận lợi lợi thực. Chẳng sợ năm xưa lúc sắp chết, đều có thể ngẫu nhiên gặp được cứu mạng tiên thảo, khí vận loại đồ vật này mơ hồ thực. Ta cảm thấy ta đi theo sư tôn vận khí cũng trước nay không thay đổi hảo quá, đã. Nhận mệnh cảm thấy hôm nay tương đương xui xẻo người nào đó ăn một ngụm thịt. Mới tiếp tục nói, tuy rằng ta cảm thấy ta phụ thân đem ta đưa lại đây hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì sợ ta thông. Đồng hắn phi tử, nhẹ nhàng công tử một đôi mắt đào hoa lộng lẫy câu nhân. Thở dài một hơi, tiện đà căm giận nói. Người nói một chút cái kia lão nhân, đều một phen tuổi, những cái đó tuổi còn trẻ các tiên tử nếu không phải bởi vì hắn có quyền thế ai sẽ thấu đi lên a? Ta còn không phải là giúp hắn nhận rõ cái này hiện thực sao? Còn đem ta cấp đuổi ra ngoài, đem ta đuổi đi. Sự tình liền không tồn tại sao? Hắn cũng không nhìn xem chính mình bao lớn tuổi. Thật là có cái này mặt hứa hủ thiên đầu. Nhìn hắn, nam nhân mặt mày anh tuấn tinh xảo. Cho dù là một đôi mắt đào hoa cũng hoàn toàn không có vẻ âm nhu. Giờ phút này lời nói tuy rằng là cười giống như ở giảng chê cười giống nhau. Nhưng là giờ phút này đáy mắt một mảnh đen tối, giống như là một mảnh biển chết, kết băng, có điểm lãnh, hắn cười nói. Bỗng nhiên ngước mắt nhìn nơi xa người mặc hỷ phục một đôi tân nhân. Trên tay động tác dừng một chút ta nương, cũng xuyên qua như vậy một thân, đáng tiếc nam nhân lại thở dài một hơi. Lập tức khôi phục nguyên bản kia phó phong lưu tiêu sái bộ dáng. Cúi đầu nhìn về phía cái này ngọc viết đáng yêu tiểu hỗn đàn. Hiếu kỳ nói, người muốn tìm đến cha ngươi. Sau đó đâu, làm hắn mang theo ngươi cùng nhau sinh hoạt. Không phải, đáng yêu hài tử ngồi ở ghế trên, chân ngắn nhỏ quơ quơ, nheo lại đôi mắt cười rộ lên làm nhân tâm đều ấm rào rạt. Ta chỉ là muốn nhìn một chút ta cha là như thế nào một người. Kia nếu là không quá phù hợp tưởng tượng của ngươi đâu. Chính là, nữ hài ngửa đầu nhìn hắn, cực nghiêm túc mà mở miệng nói. Ta cảm thấy các ngươi mấy cái vô luận là cái nào đều thực hảo a. Nàng bẻ chính mình ngón tay. Trong miệng mềm mềm mại mại nói. Ta cha nếu là ngươi nói, như vậy xoái khí tiêu sái, cũng rất tuyệt. Thuyết minh ta lớn lên thực sẽ rất đẹp nếu là nhị sư huynh. Hắn rất tinh tế ôn nhu, ta cũng thực thích nếu là tam sư huynh. Hắn đi theo ta cùng nhau chơi, nếu là sư tôn. hắn chỉ là mặt ngoài lãnh đạm, thực tế cũng thực thiện lương, ta đều thực thích ấm áp. Nói không rõ nơi nào ấm áp, giống như là ánh nắng bỗng nhiên phơi tới rồi trên người. Nói không nên lời ấm áp, cái này tiểu hỗn đản. Thật đúng là rất có thể nói, chẳng sợ biết cái này tiểu hỗn đản phía trước lời nói đều là vì lừa gạt. Bọn họ xuống núi, hiện nay cũng không tức giận được tới. Nam nhân hừ một tiếng, cầu nhân đôi mắt hơi hơi dơ lên, trong miệng ghét bỏ nói. Tiểu gia hỏa tưởng được đến rất mỹ nha, xem ngươi cái này chân đoàn thành cái dạng này, nhất định không phải ta nữ nhi. Ta cảm thấy hẳn là ta, xuất quỷ nhập thần mặt bị che khuất nhị sư huynh đột nhiên mở miệng. Giếng cổ không gợn sóng thanh âm ở nào đó trình độ thực có hỉ cảm. Ta vừa lúc thiếu một cái đáng yêu nữ nhi, ta cảm thấy ta cùng nàng ẩn ẩn bên trong liền có một loại cha con phía trước duyên phận đại sư. Huynh, hết chương.